Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362. Chương 362 lại lần nữa đổi trang. Xem nhà mình đương tử nam trang lâu rồi, hiện giờ một khôi phục nữ trang, làm Phượng Cảnh cảm giác tâm động không thôi. Mặc Thất Nguyệt kiểm tra thân thể hắn, phát hiện thất tinh hàn độc bị áp chế đi xuống không ít, cười nói, hiệu quả không tồi, có chỗ nào cảm thấy không khỏe sao? Ta khó chịu, tưởng nương tử tưởng khó chịu. Phượng Cảnh cười mê hoặc vô cùng, trực tiếp đem Mặc Thất Nguyệt cấp lôi đi. Vừa mới cắn nuốt xong tím cực hỏa, hiện giờ hắn chính là hỏa khí thực, vượng, tinh lực dư thừa. Phượng Cảnh nhưng thật ra phi thường vui vẻ. Bất quá âm gia thiếu chút nữa bị người đạp vỡ ngạch cửa. Có người cắn nuốt tím cực hỏa, kia sẽ là một cái lệnh người nhìn lên cao thủ. Cho nên không ít người sôi nổi tới bái phỏng. Liền tính là mặt khác mấy đại gia tộc đều phái người tới. Phượng Cảnh không rảnh thấy bọn họ, chỉ có thể âm gia chủ đi đuổi rồi. Rốt cuộc chờ đến Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hai người xuất quan, âm gia chủ mới đến dò hỏi chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Mặc Thất Nguyệt nói, tím cực hỏa ta đã tìm được rồi, âm gia hợp tác cũng không sai biệt lắm. Ta tưởng chúng ta nên rời đi âm gia, các ngươi phải đi. Âm gia chủ hơi hơi sừng sốt, ân, chúng ta nên đi Đông Đô một chuyến, xem có thể hay không cùng hoàng thất đạt thành hiệp nghị. Đông Đô, Đông Lâm đế quốc đô thành, cùng hoàng thất đạt thành hiệp nghị. Âm gia chủ ngây ngẩn cả người, nếu là vì tìm kiếm thần long tinh thạch cùng dị hỏa, chúng ta âm gia bang thượng vội, hiện tại hoàng thất nhưng không yên ổn, cuốn vào trong đó chỉ sợ có chút phiền phức. Có đệ nhất lâu cung cấp tin tức, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên biết hiện giờ Đông Lâm hoàng thất gặp phải bao lớn phiền toái. Bất quá tổng muốn đi thử thử, cũng không phải thần long tinh thạch cùng dị hỏa. Ta yêu cầu hoàn thành sự tình chỉ có hai đại đế quốc có thể làm được, cho dù đến Nam Châu Đại Lục tìm kiếm thần long tinh thạch, nàng lại không có quên lúc trước thành lập Hoang Vu Thành mục tiêu. Đem rừng Nam U biến thành Hoang Vu Thành hậu hoa viên. Hiện giờ Bắc Châu đế quốc Hoang Vu Thành đã đem rừng Nam U vây quanh hơn phân nửa. Chính là Nam Châu Đại Lục bên này lại không hào thu phục a. Âm gia tuy rằng là năm đại thế gia chi nhất, chính là quốc thổ quản hạt quyền vẫn là quy túc hai đại đế quốc. Nếu tới Nam Châu Đại Lục một chuyến, liền thuận tiện nhiều cấp Hoang Vu Thành tranh thủ một ít lãnh địa. Chỉ có hai đại đế quốc mới có thể làm được sự tình. Âm gia chủ suy nghĩ một vòng, đều không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt muốn làm cái gì. Rốt cuộc không có cái nào đế quốc sẽ nguyện ý lại làm một cái so đế quốc còn phải cường đại thế lực xuất hiện uy hiếp bọn họ. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt kia làm rừng Nam U trở thành Hoang Vu Thành hậu hoa viên mục tiêu quá lệnh người không thể tưởng tượng. Chuyện như vậy liền tính là vạn năm trước đỉnh cường giả đều không thể làm được đến. Một khi đã như vậy, như vậy lão phu cũng không giữ lại. Hắn cũng biết bọn họ âm gia còn không đủ để làm này một nhà ba người dừng lại. Thần long tinh thạch cùng dị hỏa sự tình liền làm ơn âm gia chủ chú ý một chút. Mặc Thất Nguyệt nói, rời đi âm gia chủ thư phòng, Âm Toàn đứng ở bên ngoài có chút phiền muộn nói, ngươi phải đi? Mặc Thất Nguyệt hài hước nói, làm sao vậy? Luyến tiếc ta. Tiếp theo Phượng Cảnh kia giết người giống nhau ánh mắt nhìn về phía Âm Toàn, làm Âm Toàn có chút run sợ. Ta chỉ là tưởng ngươi ở lâu một đoạn thời gian, ta còn có rất nhiều sự tình hướng ngươi học tập lãnh giáo. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng là trên đài, Lục phi thường ưu tú nữ tử, thực lực, tướng mạo đều là nhất đẳng nhất. Chính là từ gặp được Mặc Thất Nguyệt cái này yêu nghiệt, nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng. Thiên phú cường, dung nhan tuyệt sắc không nói, hơn nữa bày mưu lập kế, phụ thân không yên tâm đem âm gia giao cho nàng. Chính là nếu là Mặc Thất Nguyệt nói, trở thành một thế hệ gia chủ, sẽ so phụ thân làm còn hảo muốn. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, những việc này, muốn chậm rãi sờ soạn, đã chịu suy sụp nhiều, té ngã số lần nhiều, dựa vào chính mình bò dậy, ngươi mới có thể đi xa hơn. Nếu vẫn luôn có người tại bên người nhìn ngươi, ngươi không có khả năng sẽ trở thành một cái một mình đảm đương một phía gia tộc, mà là sẽ trở thành một cái con rối. Nàng nhìn phía Âm Toàn nói, ngươi muốn như vậy sao? Âm Toàn nắm chặt nắm tay nói, ta hiểu được, đây là một cái kiên cường nữ tử. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười, bất quá nàng đối nàng vẫn là có tin tưởng. Bởi vì tím cực hỏa bạo phát không ít người nhìn chằm chằm âm gia. Bất quá phượng cảnh bọn họ muốn lặng yên không một tiếng động rời đi. Tuyệt đối không có người phát hiện. Thẳng đến ngày hôm sau âm gia chủ cùng Âm Toàn phát hiện bọn họ đã không còn trong phòng mới biết. Được, này truyền kỳ một nhà ba người đã rời đi. Tuy rằng hiện giờ Đông Lâm đế quốc tương đối nhược. Bất quá Đông Đô lại là trước sau như một phồn hoa, nguy nga tường thành, lộ ra hồn nhiên đại khí. Mặc Thất Nguyệt bọn họ trước tìm Đông Đô một nhà khách điếm tạm thời nghỉ ngơi. Tiếp theo một nhà ba người bắt đầu mở họp. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Đông Lâm đế quân vẫn luôn thân thể suy nhược, cho nên rất nhiều chuyện chính là giao cho Đông Lâm quốc nhiếp chính vương xử lý. Nhiếp chính vương phía sau có Vân gia duy trì, hoàn toàn là một người dưới vạn người phía trên, Tiểu Hy nói. Cho nên chúng ta đối tượng hợp tác, rốt cuộc là tìm Đông Lâm đế quân vẫn là tìm kia một cái nhiếp chính vương, Phượng Cảnh nói. Đông Lâm quốc nhiếp chính vương tàn nhẫn độc ác, hơn nữa cùng Vân gia quan hệ thân mật, cùng hắn hợp tác không khác bảo hổ lột da. Nương tử muốn dừng, Nam U nói, cùng lắm thì chúng ta hiện tại hồi Bắc Châu triệu tập nhân thủ lại đây, triệu tập nhân thủ mưu hoa còn không biết muốn bao lâu, từ nội bộ công phá là tốt nhất, Mặc Thất Nguyệt trả lời. Nhìn phía ngoài cửa sổ kia hoàng cung phương hướng, sau đó nói, chúng ta biết được nói Đông Lâm đế quân đến ý tưởng mới được. Đệ nhất lâu đến tình báo tuy rằng hảo, chính là một quốc gia đế quân ý tưởng, bọn họ không phải thần, như thế nào đoán được. Hiện giờ cần thiết cùng kia Đông Lâm đế quân giải trừ mới được, như vậy mới có thể biết hắn có phải hay không thích hợp hợp tác người. Bất quá một quốc gia đế quân không phải muốn gặp là có thể thấy. Nơi này là Nam Châu Đại Lục mà không phải Bắc Châu Đại Lục. Bất quá Mặc Thất Nguyệt không nghĩ tới, cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi. Bắc Châu đế quân lại một lần bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, trong hoàng cung luyện dược sư một chút biện pháp đều không có. Nhiếp chính vương Đông Phương Thắng hướng toàn bộ Đông Lâm đế quốc triệu tập luyện dược sư tiến đến cấp Đông Lâm đế quân chữa bệnh. Này đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói, tuyệt đối là trời cho cơ hội tốt. Chính là triệu tập luyện dược sư có một điều kiện, lại làm Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Kia yêu cầu chính là, luyện dược sư cần thiết là Nam Môn Sơ Thánh Võ Đại Lục. Lợi hại nữ luyện dược sư cũng không phải không có. Vì cái gì sẽ có như vậy yêu cầu? Này không ở bọn họ dùng cơm thời điểm, liền nghe được mọi người ở nghị luận, ai, đế quân lại bị bệnh, nghe nói đế quân phi thường không thích nữ nhân, hậu cung phi tử đều không có sủng hạnh quá, Lúc này đây triệu tập luyện dược sư thế nhưng cũng không cần nữ nhân. Ngươi nói nếu là có một cái luyện dược sư có thể trị hảo đế quân bệnh. Như vậy không phải đến trễ bệnh tình sao? Nghe nói đế quân có long dương chi hảo. Việc này không phải là thật sự đi. Mặc Thất Nguyệt nói, Đông Lâm đế quân không thích nữ nhân. Xem ra ta lại muốn nữ giả nam trang một lần, không được. Ta đi, Phượng Cảnh nói. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, Đông Lâm đế quân lâu bệnh quấn thân. Ta không tự mình đi nhìn xem căn bản vô pháp làm phán đoán. Hơn nữa kia Đông Lâm đế quân có lẽ thích nam nhân. Phượng yêu nghiệt ngươi cứ yên tâm đi. Nương tử nữ giả nam trang cũng giống nhau mê người. Nếu là Phượng Cảnh như cũ không yên tâm money, vậy ngươi muốn thế nào? Bọn họ một nhà ba người, chỉ có nàng là luyện dược sư. Nàng cần thiết đi hưởng ứng lệnh triệu tập luyện dược sư. Ngô, kia muốn nhìn nương tử biểu hiện. Phượng Cảnh cười khoe khoang vô cùng. Mỗ yêu nghiệt, ăn uống no đủ lúc sau, cuối cùng đáp ứng rồi Mặc Thất Nguyệt đi hưởng ứng lệnh triệu tập luyện dược sư. Vân gia liền ở Đông Đô, vì tránh cho phiền toái kia mặt nạ là không mang theo. Cho nên chỉ là đem chính mình ngụ quan tân trang nam tính hóa một ít biên đi nhiếp chính vương phủ. Tiến vào hoàng cung phía trước, cần thiết ở nhiếp chính vương phủ tiến hành một lần soát tuyển mới được. Miễn cho một ít không có bất luận cái gì thực lực người hoặc là tây lương thích khách tiến vào hoàng cung, nhiếp chính vương phủ, trầm ổn đại khí. Vừa nghe nói Mặc Thất Nguyệt là tới hưởng ứng lệnh triệu tập luyện dược sư, vương phủ quản gia cười ha hả đem bọn họ mời vào đi. Vừa đi tiến vương phủ, liền cảm giác chỗ tối có không ít cao thủ ẩn núp. Nam Châu Đại Lục 13 cấp trở lên cường giả so Bắc Châu Đại Lục muốn nhiều. Nếu là bọn họ thật sự điều động thực lực của chính mình làm Đông Lâm Đại Lục cùng Tây Lương Đại Lục, đem rừng Nam U cho bọn hắn, chỉ sợ muốn mất công. Mà nếu có thể từ nội bộ giải quyết, làm Đông Lâm đế quân tự nguyện đem kia địa phương nhường cho nàng, hiển nhiên muốn dễ dàng nhiều. Mặc Thất Nguyệt đi vào tới, thu được không ít tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Một là người này quá tuổi trẻ, luyện dược cấp bậc cao không đến chạy đi đâu. Nhị là cái này áo tím nam tử, so nữ nhân còn mỹ, quả thực là không cho nữ nhân sống. Bọn họ tuy rằng đều nghi ngờ Mặc Thất Nguyệt thực lực, bất quá nơi này là nhiếp chính vương phủ, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Ha ha, các vị luyện dược sư đều đến đông đủ đi. Lúc này, một cái tiếng cười truyền đến, mọi người vọng qua đi, đi ra một cái áo gấm trung niên nam tử, thân hình cao lớn uy mãnh, một đôi mắt sâu thẳm vô cùng. Người này đó là đương kim Đông Lâm đế quân Hoàng Thúc, nhiếp chính vương Đông Phương Thắng. Ta đã chuẩn bị tốt thi đấu địa bàn, Băng Nhi bệnh tình khẩn cấp, kéo không được. Cho nên hiện tại liền bắt đầu tỉ thí. Các vị luyện dược sư hẳn là không có gì ý kiến đi. Đông Phương Thắng hỏi. Đối này đó luyện dược sư vẫn là thực khách khí. Hắn tuy rằng là nhiếp chính vương, trưởng quản Đông Lâm quốc trăm vạn binh mã, chính là luyện dược sư lại là một đám nhất không thể đắc tội người. Không thành vấn đề. Bệ hạ thân thể quan trọng, chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt, nhanh lên bắt đầu thi đấu đi. Này đó luyện dược sư phụ họa nói, nhanh lên thi đấu, nhanh lên tiến cung. Đây cũng là Mặc Thất Nguyệt việc muốn làm nhất, cho nên đương nhiên cũng không có ý kiến. Nhiếp chính vương phủ hậu viện đã biến thành một chỗ luyện đan nơi. Trong cung những cái đó luyện dược sư trở thành lúc này đây thi đấu giám khảo. Đông Phương Thắng nói, lúc này đây tiến cung luyện dược sư thấp nhất cấp bậc nếu là dược thánh sư. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Dược Thánh Sư, này yêu cầu chính là có điểm cao a. Đông Phương Thắng cũng không thoát ly mang thủy, trực tiếp tuyên bố nói, nếu các vị luyện dược sư chuẩn bị tốt, như vậy liền bắt đầu đi. Thời gian cấp bách, ở khác luyện dược sư ở suy xét luyện chế cái gì thánh linh đan mới có thể có càng tốt xác suất thành công thời điểm, Mặc Thất Nguyệt đã bắt đầu rồi. Xác suất thành công, nàng một chút đều không lo lắng. Hơn nữa bởi vì thấp nhất yêu cầu là dược thánh sư, nàng luyện chế ra địa cấp thánh linh đan là được. Còn không có thăm dò rõ ràng Đông Lâm đế quân chi tiết phía trước, vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo. Nhìn Mặc Thất Nguyệt như vậy nóng vội, mặt khác luyện dược sư trong lòng phi thường kinh thường. Quả nhiên là người trẻ tuổi, như vậy nóng vội, chờ hạ luyện đan thất bại, kia nhưng mất mặt, hết chương.